Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Cửu U Chi Địa, huyền âm địch bên trong ẩn chứa cường đại huyền lực, mặc dù là trận pháp thần khí, lại có thể lấy dị giới không gian bên trong phát huy lực lượng khổng lồ. Chỗ xẹt qua không gian bày biện ra trận trận hắc ám gợn sóng. Không gian lưu vực bên trong sinh ra lực lượng đều vượt xa bây giờ thần tiên nắm giữ lực lượng. Bởi vì cái gọi là thế giới chi lớn, vô cùng vô tận, không có tuyệt đối thần, cho dù là bây giờ thần tiên áp đảo phàm nhân phía trên. Thế giới vạn vật bên trong cũng tồn tại mạnh hơn thần không biết lực lượng. Cái này sao có thể? Dịch Tinh một mặt khó có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ chưa từng có người có thể còn sống rời đi không gian lưu vực. Bạch Vận lại vẻn vẹn lấy một thanh màu mặc ngọc ống sáo phá không gian lưu vực không gian. Khiến cho sinh ra thông hướng tiên vực không gian thông đạo. Bạch Vận nghĩ đến dù là mình hy sinh, nàng đều phải bảo đảm Dịch Tinh bình an rời đi nơi này. Vội vàng thôi động huyễn âm địch. Lần nữa lấy huyền lực hình thành tầng bảo hộ bao phủ tại Dịch Tinh quanh thân. Nhưng trong lòng của nàng là hết sức rõ ràng, bởi vì nơi này không biết lực lượng quá mức cường đại. Mỗi thôi động một lần huyễn âm địch, nội thương của nàng liền nhiều hơn một phần, nàng bây giờ liền là cả cái gì pháp khí cũng không dùng tới. Lực lượng tầng tầng áp chế dẫn đến nàng đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Nàng phấn đấu quên mình thôi động huyễn âm địch bên trong lực lượng. Đem Dịch Tinh chậm rãi đẩy vào đến kia trong vết nứt không gian đi. Ngươi không thể bỏ lại ta. Chúng ta đã nói xong cùng một chỗ. Dịch Tinh vốn là thông minh. Hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ không gian lưu vực. Không gian lưu vực truyền thuyết cũng chỉ là từ trong cổ tịch biết được. Bây giờ tiến đến thời điểm, hắn cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi. Thật tình không biết, kia là Bạch Vận từng chút đi tiêu hao mình vì hắn đổi được sinh cơ. Hắn không nguyện ý bỏ qua Bạch Vận, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch, mình đã sớm thật sâu yêu cái này từ phàm giới mà đến nữ tử. Hắn lực lượng vô pháp tránh thoát Bạch Vận cho hắn hạ trói buộc. Ngươi ngàn vạn phải nhớ phải giúp ta chiếu cố tốt người nhà. Ngươi không nợ ta cái gì. Nếu như ta có thể sống rời đi nơi này, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Bạch Vận giờ này khắc này cũng thản nhiên đối mặt với hết thảy. Người khi biết mình thiên mệnh thời điểm, có lẽ liền là Bạch Vận thời khắc này cảm thụ đi. Không muốn, ta không muốn ngươi rời đi ta. Hiện tại ngươi nếu là cách ta mà đi, ta liền thật vĩnh viễn còn không rõ. Ôn Dịch Tinh là ta, hắn từ vừa mới bắt đầu liền thiếu ngươi. Ta cũng thế, Dịch Tinh khổ cầu khẩn, ở thời điểm này, hắn không phải cái gì thần tiên, không phải cái gì tiên vực lãnh chúa, hắn chỉ nguyện ý làm Bạch Vận Dịch Tinh, nguyện ý làm thủ hộ người của nàng. Lam Linh lại là bởi vì không gian lực lượng áp bách ngay cả trong giới chỉ đều vô pháp thoát đi. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng thừa nhận hết thảy, thẳng đến Dịch Tinh cùng Lam Linh bị Bạch Vận an toàn đưa đến vết nứt không gian bên trong biến mất. Về sau, vùng không gian kia trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, bao vây lấy mình vòng phòng hộ trong nháy mắt phá diệt. Mà tại ma giới bên trong Trần Lâm Phong lại là cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn chôn giấu tại Bạch Vận thể nội thượng cổ bát hoang ma linh theo Bạch Vận tiến giai thần cảnh. Giới sau liền đã mất đi liên hệ. Đã từng bày ra giám thị bí mật Bạch Vận Linh Minh trùng vậy mà trong nháy mắt biến mất. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút thoát ly hắn trưởng khống. Hắn vội vàng gọi đến Chu Thương Long hỏi. Để ngươi gần nhất giám thị Tinh Lăng Tiên vực đến tột cùng như thế nào? Hồi bẩm Ma Tôn Đại Nhân, Tinh Lăng Tiên vực hết thảy bình thường. Chỉ là gần nhất Dịch Tinh giống như không tại tiên vực a. Chu Thương Long thận trọng nói, bây giờ Trần Lâm Phong thần ma song tu về sau, càng phát ra biến tâm ngoan thủ lạt, toàn bộ ma giới một tay che trời. Hắn yếu ớt hỏi, không biết Ma Tôn Đại Nhân xảy ra chuyện gì? Có lẽ Dịch Tinh tiểu tử kia phát giác Bạch Vận trên người Linh Minh trùng. cho trừ đi, bây giờ Bạch Vận đã mất liên lạc mấy tháng, có trời mới biết nàng đến tột cùng kinh lịch thứ gì. Mà lại ta tỉ mỉ luyện chế thượng cổ bát hoang ma linh cũng vào hôm nay có chỗ dị động. Dường như bị một loại nào đó lực lượng cường đại áp bách. Ma linh lực lượng suy giảm, tấn đạo lý tới nói. Không có khả năng a, thiên tộc chi người đã không có thể đạt tới lâm thần cảnh giới. Cho dù là sáng thế thần cũng trừ không xong kia ma linh a. Trần Lâm Phong thực sự không nghĩ ra tốt hơn giải thích. Hắn không tin tại lục giới bên trong còn có áp chế thượng cổ bát hoang ma linh thực lực. Hắn sau đó nghĩ nghĩ nói ra, truyền bản tôn mệnh lệnh, để 8 cái thánh quân đi gấp rút bài binh bố trận. Kế hoạch không thay đổi, tại thiên tộc trên đại hội phát động tổng tiến công. Minh bạch, Chu Thương Long vội vàng cẩn thận một chút thối lui ra khỏi ma điện bên trong. Chu Thương Long rời đi về sau, Trần Lâm Phong nhìn trạng thái thân thể của mình nỉ non nói. Có lẽ là bởi vì không có ma linh thân thể, ta mới trì trệ không tiến a. Sau đó Trần Lâm Phong đi tới minh giới cửu U Chi Địa. Trông coi cửu U Chi Địa hai đại thần tôn đều là tiếp cận đế quân thực lực. Mặc dù không thể khinh thường, nhưng ở trong mắt Trần Lâm Phong, hai cái này tiểu bối, quả thực cho mình sách giày đều không đủ. Trong chốc lát hắn liền vọt tới cửu U trên đài. Cửu U trên đài Trần Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng. Nguyên bản trí thuần thần tộc khí tức cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Hắn cao giọng quát, các vị ma giới lịch đại quân chủ, tại hạ Trần Lâm Phong, thiên tộc lục tổ một trong pháp tổ, chuyên tới để hướng các vị quân chủ mượn lấy một vật. Bị giam giữ tại cửu U Chi Địa ma linh đều là bị thiên tộc xóa đi ý thức ma giới quân chủ. Lịch đại ma quân khiêu chiến thiên tộc chiến bại về sau, đều sẽ bị giam giữ tại cửu U Chi Địa, vĩnh viễn không vào luân hồi, không cách nào siêu thoát. Cho dù là Trần Lâm Phong nhìn xem đều có chút không đành lòng. Ma giới vốn là thiên tộc phát hiện một phương mênh mông thiên địa. Thuộc về tân không gian, năm đó thiên tộc lục tổ một trong đao tổ, Áo Long Hạo Thiên là bằng hữu của bọn hắn, cũng là tên trấn thiên hạ công thần, cũng là duy nhất có một cái trưởng quản một giới nhân vật. Chỉ là bởi vì xúc phạm thiên tộc tộc pháp về sau, thiên tổ liền muốn trừ hết hắn. Cuối cùng Áo Long Hạo Thiên nghịch phản thiên tộc, có thể là bởi vì thiên tộc vừa lập, mọi người đều gánh vác nổi danh, thiên tổ lúc ấy liền làm ra một cái cực lớn quyết định. Cưỡng ép phá hủy giới kia không gian, cuối cùng Áo Long Hạo Thiên trốn vào trong đó, trở thành hắn cầm tù chi địa, để thiên tộc tất cả mọi người không ngờ tới chính là không gian phát sinh dị biến, thiên hỏa giáng lâm, quả thực là sinh linh đồ thán. Tại giới kia các thần tiên đều sinh ra dị biến, bị thiên tộc người xưng là hóa ma, uống hỏa thủy, ăn hỏa cầu, vì sinh tồn, cưỡng ép cải biến thế giới. Dần dà, tạo thành bây giờ ma giới, nếu không phải ma giới người thích ứng hoàn cảnh, sống sót, cũng không biết có bao nhiêu thiên tộc phong hồn táng thân tại ma giới. Mỗi lần nghĩ đến đây, Trần Lâm Phong đều có chút hối tiếc không thôi. Bởi vì phong bế toàn bộ giới vực chính là hắn, đây cũng là ma giới người tại ma giới sau khi chết. Hồn phách trùng sinh tại ma giới, không vào minh giới nguyên nhân, cho dù là chết tại dị giới ma nhân, tội ác nhẹ, bị thiên tộc độ hóa, đầu nhập minh giới, sai lầm nặng, đánh vào cửu U, vĩnh viễn không luân hồi. Trần Lâm Phong sở dĩ lựa chọn lặng yên không tiếng động đi vào cửu U chi địa. Chính là muốn giấu giếm chuyện nơi đây, tối thiểu nhất, chờ thiên tộc phát hiện về sau, đã chậm, hắn từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen ngọc thạch, ném về không về sau, bắt đầu nói lẩm bẩm mani, hết chương.